Chương 1601, cùng đường đường nghiệm cái DNA vậy trước tiên chờ Bạch Minh chủ điều tra, Bạch Minh chủ nếu như có nhu cầu, tùy thời có thể cùng ta liên lạc. Nam nhân đứng dậy, hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Bất quá một đơn sinh ý này có làm thành hay không, đối với nam nhân mà nói, có thể kết giao đến không sợ mình chi chủ Bạch Phong, ý nghĩa so với cái này một đơn trọng yếu hơn nhiều lắm. Ừ, hôm nay ta cùng ngươi nói chuyện, hy vọng sẽ không có người thứ ba biết được. Diệp Hoàn Hoàn có thâm ý khác nói. Nghe tiếng, nam nhân gật đầu liên tục, Bạch Minh chủ yên tâm, loại chuyện này, ta tự nhiên biết, liền coi như là chết, cũng không khả năng đối với ngoại giới tiết lộ chút nào. Chờ sau khi nam nhân rời đi, Lý Tân chính là chạy vào, mặt đầy hiếu kỳ, không biết Diệp Hoàn Hoàn kết quả ban bố nhiệm vụ gì. Chỉ bất quá, trong quán cà phê, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng đã rời đi, không thấy tăm hơi. Học viện xích diễm một góc, Diệp Hoàn Hoàn chân mày nhíu chặt, tin tức này, bây giờ tới quá mức đột nhiên, nàng không có chút nào chuẩn bị tâm tư. Nếu như, mình là Nhiếp Vô Ưu cái kia Nhiếp gia chủ mẫu, không liền là mẹ ruột của mình sao? Nhiếp Vô Danh liền là đại ca ruột của mình đột nhiên, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt nhất thời biến đổi. Nói như vậy, đường đường là con trai ruột của nàng nếu quả thật như tưởng tượng nàng chính là Nhiếp Vô Ưu, vậy cha của đường đường là ai trong lúc nhất thời? Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ có chút hỗn loạn. Tận lực bình phục tâm trạng sau, Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu như nói thân phận chân chính của nàng là không sợ Minh chủ Bạch Phong, Diệp Hoàn Hoàn vẫn có thể tiếp nhận. Nói nàng là Nhiếp Vô Ưu đích sắc có chút không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo đầu mối từng phát sinh suy tính, thời gian Diệp Hoàn Hoàn mất tích, cùng thời gian không sợ mình chủ Bạch Phong mất tích giống nhau. Cái kia có khả năng hay không, Nhiếp Vô Ưu còn có một cái thân phận khác, chính là Bạch Phong mặc dù ở trên lo dịp cũng không thông thuận, nhưng giai đoạn hiện tại, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng không nghĩ ra giả thiết khác. Trong lúc Diệp Hoàn Hoàn không có đầu mối chút nào thời điểm, ánh mắt nhưng là bỗng nhiên lóe lên. Đại trưởng lao trước lấy một nhóm có thể cung cấp thân tử giám định thiết bị, vậy không bằng, chính mình cùng đường đường giám định một cái DNA, nếu như DNA có thể xứng đôi Diệp Hoàn Hoàn trong lòng cho là, loại sự tình này ít ỏi khả năng phát sinh, nhưng chăm nghĩ ngàn sầu, không bằng thử một lần, nếu như không xứng đôi mà nói, ít nhất có thể loại bỏ, chính mình cùng Nhiếp Vô Ưu không có có mảy may quan hệ. Nghĩ đến đây, Diệp Hoàn Hoàn gọi đến điện thoại của Thất Tinh. Phong tỷ. Thất Tinh âm thanh truyền ra. Đại trưởng lao trước lấy được thiết bị vẫn còn chứ? Diệp Hoàn Hoàn đi thẳng vào vấn đề. Phong tỷ nói đúng lắm, thiết bị giám định à? Thất Tinh hỏi. Không sai, chính là thiết bị giám định. Trước mắt vẫn còn ở đó. Được, ngươi nói với đại trưởng lão, thiết bị nhất định phải, còn có lần trước cho hắn hàng mẫu, có còn dư hay không? Sau đó, hai ngày nay nhanh chóng tìm học viện xích diễm đón ta trở về. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát nói. Ừ, ta hiểu được. Thất Tinh mặc dù là hơi nghi hoặc một chút, không cách nào hiểu được Diệp Hoàn Hoàn muốn làm cái gì, nhưng Diệp Hoàn Hoàn đã mở miệng, Thất Tinh cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy, hướng về lớp lính đánh thuê cấp D đi tới. Người rốt cuộc trở về tới rồi. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa vào phòng học, Chu Đào không vui mở miệng. Có chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt Chu Đào một cái. Nhàn nhạt nói, có chuyện gì? Chu Phủ cười lạnh một tiếng, Diệp Hoàn Hoàn, trước Trương Tắc Niên sư huynh để cho ngươi quét dọn phòng ngủ, ngươi quét dọn à? Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại chỗ ngồi, quả thực không thèm để ý hai người này.